Chương 90, ở biến thái trên đường càng chạy càng xa. Hồ Cả cho phép nghi thức, ở chỉnh chỉnh một ngày chúc mừng bên trong, liền như thế vượt qua. Hầu như sở hữu thôn dân, tuyệt đại đa số nị dạ, đều là chống đỡ giặc hư đảm nhiệm Hồ Cả. Lang la hắc ám, đối với tuyệt đại đa số tới nói, đều là không tồn tại, có thể leo lên Hồ Cả vị trí giặc hư. QNZ nhất định là danh chính ngôn thuận, có đủ để đảm nhiệm này chức vụ lý do, những người này như vậy tin chắc. Ngoại trừ số rất ít một nhóm người. Bởi vì trước đây không lâu, Uchiha bộ tộc công kích Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, tập kích gạ bộ trưởng đàn rồ đồn đại. Còn có Dạ Huyền vừa mới lên đài, liền nắm hết quyền hành dấu hiệu. Đương nhiên, phản đối QNZ không có ý nghĩa gì, bọn họ chỉ có thể đem những này nghi hoặc để ở trong lòng, chờ mong này Dạ Huyền có thể trở thành một tên tốt hồ cả, bọn họ có khả năng làm, chỉ có những này. Sau 3 ngày, Cổ Nộ Hạ Tân Pháp Quy 7, 9 Linh tuyên bố. Phần lớn pháp luật đều bị Dạ Huyền hoàn thiện. Dạ Hựu trực tiếp đem kiếp trước hoàn chỉnh pháp luật chuyển đi ra, dùng để hoàn thiện Cô Nổ Hạ pháp luật. Hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, tốt vô cùng, dù sao cũng là hết giờ đa y pháp luật, ở thêm vào Dạ Hựu cải tạo, có thể nói hoàn mỹ. Thậm chí liền ngay cả tiền nhiệm hổ cả xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn nhìn thấy tân pháp luật, QNZ là khen không dứt miệng, hắn nguyên bản còn cảm thấy Dạ Hựu chính là cái tiểu hài tử, không biết cái gì thống trị Cô Nổ Hạ phương pháp, nhưng không nghĩ tới Dạ Hựu vừa mới tiền nhiệm. Chuyện thứ nhất liền làm tốt như vậy, hiện tại là thời kỳ hòa bình, pháp luật đương nhiên là trọng yếu, Dạ Hựu có thể nghĩ ra được như thế hoàn mỹ pháp luật, liền chứng minh hắn có một ít năng lực có điều, trong đó có một cái đặc thù pháp. Luật, để mọi người lượng mắt bị mù, thậm chí ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cu nở dê là một mặt choáng váng. Thậm chí lặp lại nhìn vài lần vì khen ngợi hổ cả đối với làng làm ra kiệt xuất cống hiến, cho phép hổ cả nắm giữ hai tên trở lên pháp định thê tử, cô nộ hạ những người còn lại. Vẫn thực hành chế độ một vợ một chồng. Quy định này vừa lúc đi ra, làm cho tất cả mọi người giật mình, làng lá vẫn luôn là một chồng một vợ chế độ. Thậm chí ngay cả những người đại danh, tuy rằng ngầm QNZ có tiểu tam, tiểu tứ chờ chút, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là duy trì một chồng một vợ chế độ, dù sao đại danh ngôn hành cử chỉ đều muốn phù hợp đại quốc phong độ, sở hữu hành động cũng không thể mất thể diện, những người kia coi trọng nhất cái này. Hồ cả thế giới rất nhiều nơi, cùng xã hội hiện đại đều là khá là tiếp cận. Bao quát nam tôn nữ ti những này tâm tư, ở cô nổ hạ loại này trong thôn, cu nở dê gần như sắp tiêu tan, nhưng mà giải huyền ngược lại tô tờ, trực tiếp để cho mình có thể danh chính ngôn thuận địa mở hậu cung thực hành một chồng nhiều vợ, rất nhiều nam đồng bào đều sắp ước ao chết rồi này, rời ạ là muốn làm gì, chúng ta tân hổ cả thực sự là gặp đùa giỡn a, quả thực là nam nhân thần tượng a, quá có nam tử khí khái, hổ cả đại nhân lúc nào có thể mang cái này chính sách phổ cập a, hổ cả đại nhân không sinh bệnh đi. Cảm giác chúng ta hổ cả đại nhân tựa hổ rất không đứng đắn, ni bách tính trong lúc đó các loại tin tức ở truyền lưu. Thậm chí có người nói Dạ Huyền vừa lên làm hổ cả liền chuẩn bị hưởng lạc các loại ngôn luận. Chuyện này hắn đến cùng muốn làm cái gì, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhìn tân pháp luật, cu nở dê là một mặt ngộng. Đừng nói là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, liền ngay cả hỉ ủ gạ hỉ ạ si, ủ chi hạ chờ chút một ít tộc trưởng của đại gia tộc, cu nở dê là đầy mặt choáng váng. Này pháp luật có điều. Dạ Hựu kỳ thực QNZ không có cách nào a, bởi vì ở suốt đêm sao pháp luật thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện tuyển hạng. Một, tân sửa chữa pháp luật bên trong gia nhập hổ cả có thể chế độ chồng trung phục, khen thưởng, thăng cấp trung cấp tiên nhân thân thể. Hai, không sửa chữa pháp luật, còn nguyên chấp hành, khen thưởng, tùy cơ bê cấp phong ấn thuật một cái. Ba, sửa chữa pháp luật, gia nhập mỗi người cũng có thể chế độ chồng trung, tăng cường cổ nổ hạ nhân khẩu khen thưởng, tùy cơ đẳng cấp nỉ rụt một cái. Ký chủ. Xin mời lựa chọn. Dạ Huy liếc mắt nhìn, không chút do dự liền lựa chọn một. Không nói những khác, liền chỉ cần cái này khen thưởng còn tất yếu do dự sao, trung cấp tiên nhân thân thể, hoàn toàn không lý do từ bỏ. Hơn nữa, thân là nam nhân, Dạ Huy vẫn có chút tư tâm. Một chồng nhiều vợ, sau đó nói không chắc chính mình thật có thể cưới hai, ba cái lao bà đây, dù sao, hắn nhưng la hổ cả này tuyển hạng cũng thật là chi kỷ, tuy rằng mỗi một lần xem ra đều rất biến thái, nhưng kỳ thực nghĩ kỹ lại, Dạ Huy cảm thấy đều giống như rất thoải mái. Thân muội tử, nhìn lén tắm rửa cái gì, quả nhiên, Dạ Huy đã ở biến thái trên đường càng chạy càng xa a, có điều, cuối cùng cũng coi như là nghênh đón cuộc sống nhàn nhã a. Dạ Huy nằm ở thuộc về hổ cả vị trí, thư thư phục phục cảm thán lên. Hiện tại trở thành đệ tứ hổ cả, Dạ Huy xem như là ngồi ở hàng đầu vị trí. Hắn bây giờ, mới là thật sự thoải mái. Ngoại trừ một cái ạ bù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ bộ tộc hì ủ gạ hì ạ xỉ còn có chút uy hiếp lực, cái khác mấy cái tộc, không phải nỗi nhớ nhà. Chính là quá yếu, vào không được mắt. Chờ Dạ Huy vị trí ngồi vững vàng, chính là hỉ ủ gạ bộ tộc cùng ạ bù sức mạnh bị suy yếu thời điểm, thậm chí, ủ chi hạ bộ tộc ý nghĩ nhưng là thống nhất nhận giới đúng, Bọn họ muốn làm hồ cả, ngoại trừ hưởng thụ sinh hoạt, còn muốn đem toàn bộ nhận giới thống nhất lên, như vậy mới là thật cùng Hitoshi. Sở hữu quốc gia hòa bình, đây mới là hòa bình ủ trí hạ bộ tộc đi chính là cực đoan hòa bình con đường, không giống như là xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn, chỉ bảo vệ một cái cô nô hạ, bọn họ nghĩ tới là toàn bộ nhận giới. Đương nhiên, giải QNZ có cái này dạ tâm. Thế nhưng muốn thống trị toàn bộ nhận giới, khẳng định không nghĩ đơn giản như vậy. Dù sao, cái khác mấy cái đại quốc QNZ là lại thực lực chỉ có thể trước tiên dưỡng tinh xúc duyệt, đem cổ nổ hạ thực lực dưỡng lên, đồng thời triệt để quản lý lại, sau đó sẽ phát binh, làm lần thứ 4 nhận giới đại chiến, đồng thời thu phục sở hữu quốc gia sau đó, cần chính là thời gian. Bất kể là giải bồi dưỡng thuộc về mình bộ đội tinh anh, vẫn là chỉnh hợp cổ nổ hạ, đều cần một đoạn dài lâu thời gian. Hồ ca đại nhân, những văn kiện này vẫn cần ba muốn ngươi xử lý chính vào lúc này. Cờ tí nạ ôm một đống lớn văn kiện đi vào, trực tiếp đánh đứt đoạn mất giải huy nguyên bản cảm thán. Khẽ nâng lên đầu, giải huy nhìn thấy một người cao văn kiện, không nhịn được xoa xoa cái chán. Hắn làm hồ cả chính là hưởng thụ, không phải là vì xử lý văn kiện mà tới. Không được, nhất định phải tìm một người giúp ta xử lý những văn kiện này. Giải huy con mắt chuyển động, một bên cờ tí nạ, trong lòng đống nhiên có một luồng dự cảm bất tường. Tiểu giải huy, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Cờ tí nạ không rõ nhìn về phía giải huy.